nên gọi anh là thầy hay chồng. Chương 74, trả thù thâm sâu. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe ông thầy già hằm hè xong, nhưng xin lỗi, tôi đâu có sợ, vì tôi đang giữ trong bụng mình không phải một, mà là hai lá, kim bài miễn tử, lận, nên bĩu môi, đanh đá trả lời ông. Cái miệng anh dạy em khi mang thai là phải lạc quan vui vẻ, cho con sau này luôn vui tươi hạnh phúc, mà anh hơi tí là đòi sút, đòi đá, đòi trưởng rồi chiên, kho, xào, nấu em đủ kiểu. Anh không sợ con anh nó học được, lại bắt chước anh có máu bạo lực và cục xúc sao? Tôi dứt lời cũng là lúc thầy tức nghiến răng đến nghẹn họng. Tay và mắt nắm chặt, chắc phải dằn lòng nhịn nhục nuốt cơn ức chế xuống bụng. Vì nghĩ tôi đang mang thai con ổng. Ủa tôi nói đúng quá mà. Có gì sai đâu mà cãi lại cho được. Chỉ thấy ổng gật gù, bắt đầu giáo huấn, giỏi. Giỏi lắm, rất tốt, vậy em cũng hãy nhìn nhận lại mình đi. Em sống ra sao mà để khiến một thằng đàn ông như tôi, trước giờ luôn lấy đại cuộc làm trọng, làm việc luôn phải suy xét thật kỹ lưỡng và ngó trước dòm sau cẩn thận. Tâm hồn vốn rất thanh cao và yên tĩnh, có thể nói là sống đẹp như những con thiên nga của Tchaikovsky. Mà để bây giờ ngày nào tôi cũng phải cọc cằn, nổi nóng đến chửi bới sùm, tâm hồn thì cũng nháo nhào như giông bão. Đã thế đang bận trăm công nghìn việc mà phải bỏ bê cả thầy cuống cuồng tìm em về. Đi nhờ hết người này người kia tra từng cái camera ở dưới tầng trệt của chung cư. Vào buổi đêm lúc em đón chiếc taxi ra đi, sau đó lại phải dùng mối quan hệ mà nhờ người trong công an thành phố lục tìm camera giao thông các tuyến đường nào em đã đi qua, tìa bằng được biển số xe người tài xế đó mà truy tìm danh tính của hắn cho bằng được, nhằm dò la manh mối để hỏi nơi em đã búc đến là chỗ nào. Đến nhà xe Phương Trang, tôi cũng phải nhờ giám đốc nhà xe chỉ định cho nhân viên dò lại ngày em đã đặt vé, xem em đòi cao chạy xa bay đến nơi mô. Nhưng chưa xong đâu, em biết tôi phải như điên như dại khi cho người dò la hết tất cả các nhà nghỉ, khách sạn trên Đà Lạt, xem có ai tên em đặt phòng không, rồi khoanh vùng những nơi em đã đi qua. May thay là em đến đăng ký tạm trú tạm vắng ở công an khu vực nhà trọ ở gần chợ Đà Lạt. Khi đến nơi, họ lại kêu em dọn đi rồi. Nhưng nói rằng em đi với thằng đẹp trai cao to như tôi là tôi muốn bốc hỏa, không thể kiềm chế nổi ý định giết người trong lòng. Nghĩ em đã bỏ nhà đi theo trai, nên phải quyết bắt em về mà tứ mã phanh thây em cho đến chết. Bà chủ nhà trọ nhiệt tình cho tôi coi lại trích đoạn camera trước sân ngày mà em đã dọn đi. Nên tôi thấy được đó là thằng Khang bạn tôi. Lúc mà tôi nghĩ đến nó đòi đập chậu cướp bông của tôi, tôi thủ sẵn cây kiếm nhật trong cốp xe sau rồi. Để trông thấy nó một cái là bừa thẳng lên đầu nó vài nhát. Mà không cần nghĩ đến tình anh em chiến hữu gì nữa. Cũng may là em với nó không có gì với nhau. Chứ không hôm nay là ngày đưa xác cả hai đi chôn rồi đó. Biết chưa hả? Em hành hạ tôi tơi tả đến tan xương nát thịt như thế này. Em hỏi tôi còn có thể dịu dàng với em nổi không hả cái con nhỏ chừa đôi kia? Wow! Nghe thầy nén giọng, đứng suốt buổi ở phòng khách kể lại tóm tắt toàn bộ quá trình thầy tìm ra tôi. Cứ y như đang kể về một câu chuyện trinh thám vô cùng hấp dẫn và hồi hộp. Nó hay dã man con ngan luôn. Ổng hung hăng như vậy. Hỏi sao anh Khang lại bỏ tôi lại giữa đường, mà đành đoạn cao chạy xa bay để bảo toàn tính mạng của mình. Tôi còn đang trố mắt nhìn ổng đầy ngưỡng mộ như đang trông thấy thám tử lừng danh Sherlock Holmes. Chưa kịp biết mình nên phải phản ứng và nói gì với thầy, thì dì Phương nghe dì rào sùm ở ngoài, vội chạy ra tìm hiểu. Vừa nhìn thấy tôi, dì mừng rỡ hét lên, quính quáng mà muốn rớt nước mắt. Trời ơi con ơi! Con đi đâu cả hơn nửa tháng nay thế này? Sao con dại dột nông nổi quá vậy hả? Má lo cho con đến mất ăn mất ngủ luôn vậy đó con biết không? Hu hu, tôi cũng sụt sùi ôm dì Phương vào lòng. Do cũng nhớ một người mẹ hiền dịu như dì. Đã chăm lo ăn uống. Săn sóc cho tôi cả mấy tháng nay ra giết. Thầy thấy tôi xúc động đến đổ lệ khóc. Vội nói khéo với dì Phương. Vợ tôi đang có bầu. Lại là thai đôi nữa. Dì đừng làm cho cổ khóc. Không tốt cho thai nhi đâu. Hả? Dì đang rưng rưng nước mắt bỗng im bặt. Vội nhìn xuống bụng tôi muốn hét lên vui sướng nhưng lại phải kìm nén lại. Sau đó vội nói tôi và thầy vào phòng nghỉ ngơi một chút. Vì đã ngồi xe khá lâu. Đợi dì chuẩn bị bữa tối cho thịnh soạn rồi gọi tôi và thầy ra dùng bữa. Tôi mở cửa bước vào phòng. Chắc do phòng ngủ của bọn tôi ổng đã hết sức để đập rồi. Nên mọi thứ vẫn còn y nguyên như cũ không hề thay đổi một chút gì cả. Tôi nằm dài ra giường. Dang rộng tay chân cho thoải mái mà lăn qua lăn lại. Vì nhớ mùi hương trên chăn gối này quá xá. Thầy rót một ly nước đầy. Đem đến cho tôi. Bắt tôi phải ngồi dậy uống hết vì trước nay tôi bị lười uống nước. Một thói quen rất gây hại cho sức khỏe. Nên hằng ngày ổng có thêm công ăn chuyện làm là nhắc nhở tôi uống nước đầy đủ. Khi thầy vừa quay lưng đi, tôi vội đứng dậy mà từ phía sau ôm chầm lấy bóng lưng rộng lớn ấy. Muốn tiếp tục câu chuyện ban nãy còn đang dang dở. Vội nức nở. Em yêu anh nhiều lắm chồng ơi. Thầy cười khẩy, rồi mắng mỏ lại tôi. Chưa có ý định quay lại ôm đáp trả. Xạo, yêu tôi mà bỏ tôi đi. Em chỉ yêu bằng cái miệng của em thôi. Em hứa giỏi nhưng thất hứa cũng rất có năng khiếu. Tôi biết ổng đang làm giá. Để tôi diễn ba cái trò mèo yêu đương. Nhắng nhít cho ổng coi. Tại cái mặt ổng tuy hổ báo cáo chồn đến thế. Nhưng tâm hồn lại rất ưa sủng nịnh. Biết bản thân đang bị bệnh nan y tiểu đường. Nhưng lại khoái ăn ba cái loại đồ ngọt. Phải do chính tay tôi làm mới chịu cơ. Càng thêm nhiều đường cho ngọt càng tốt. Người ngoài đã ngấy đến tận cổ nhưng ổng không bao giờ ngán đâu. Ổng nghiện như chơi, mai thúy. Luôn rồi, tôi vội siết ổng chặt thêm. Bắt đầu lằng nhằng. Em xin lỗi mà, anh tha lỗi cho em đi. Sao anh cứ nhai đi nhai lại suốt vậy hả? Ông cha ta đã dạy. Đánh kẻ chạy đi ai lại đánh người chạy lại. Ồ, cái này là do em tự đào hố chôn mình nha. Vậy đứa nào là kẻ khi tôi tìm đến tận nơi? Không chịu chủ động tiến lại hỏi han xem tôi ra sao? Mà quay đầu chạy bán sống bán chết như bị ma lon dí vậy hả? Em nói coi, tôi đã đánh đúng người đúng tội chưa? Éc, lỡ vạ miệng thấy bà rồi nà. Tại tôi ngây thơ nghe theo lời của Sơn Tùng MTP dạy bậy thôi. Chứ nào biết cái giống gì đâu trời. Thấy tôi á khẩu đứng ú ớ không đáp lại được. Thầy lúc này mới quay người lại. Cóc lên đỉnh đầu tôi rồi mắng, mai mốt. Trước khi muốn nói chuyện gì. Phải uốn lưỡi đủ 7 lần mới được nói nghe không? Không phải cứ nói ào ào cho đã cái miệng. Bà đâu nói đó đâu. Tại tôi hiền lành, nhân hậu với em quá mà. Nên em leo lên đầu lên cổ tôi ngồi rồi. Chứ gặp mấy thằng chồng khác, là em xác định nó sẽ không tôn trọng và nhân nhượng hàm răng của em đâu ha. Nó đục vô cái mỏ em cho đi hết nguyên cả hàm. Để em ngồi đó mà nhặt lại đếm răng coi có đủ không. Sau đó cho em nhai cơm bằng nướu luôn cho chừa cái thói. Chồng nói gì là nhảy vô cãi son sòn cái miệng như thế này đâu. Thôi, vô tắm với anh rồi ra ăn cơm. Mất công con nó đói bây giờ. Vâng, ổng hiền lành nhân hậu quá ha. Tôi mà có làm gì lầm lỗi là ổng cũng đè tôi ra cắn tan tành khói lửa chứ có tốt lành hơn ai. Tôi bĩu môi theo ổng vào phòng vệ sinh tắm rửa. Rồi ra ngoài dùng cơm tối. Sau đó nhanh chóng trở về phòng để lên giường nghỉ ngơi vì cũng đã quá mệt mỏi. Thầy đem toàn bộ trang sức tôi đã tháo ra. Đeo lại lên người cho tôi y như hồi trước. Đã thế còn bonus thêm cho tôi một chiếc vòng tay. thiết kế y chang vòng kim cô của Tôn Ngộ Không. Được chế tác rất tỉ mỉ và dễ thương vô cùng. Nhưng bên trong lại được khắc một dòng bùa chú bằng tiếng Anh hơi oái âm. Tạm dịch, nếu mày muốn chết, hãy tháo tao ra đi. Trời má, tôi không nghĩ ổng gần 40 tuổi đầu rồi mà còn chơi lầy như thế này luôn á. Tôi lắc đầu không biết phải nói ra sao về ổng nữa. Đang tự hỏi không biết hai đứa con tôi có bị thừa hưởng cái tính ẩm ương này của ổng không. Nhưng chưa hết đâu, ổng còn tra tấn tinh thần của tên tội phạm như tôi bằng cách lôi bức thư tuyệt tình mà tôi đã viết tay để lại cho ổng. Nhưng đã bị vò hơi nhàu nát, bắt tôi đứng trước giường dõng dạc đọc to rõ từng chữ một cho ổng nghe. Cứ như Bác Hồ đang đọc bản tuyên ngôn độc lập. Alo, tôi nói đồng bào có nghe rõ không? Tôi mếu máo muốn khóc ra tiếng Ý, nhưng bị ổng đe dọa. Nếu như tôi không làm theo, ông sẽ khiến cái lồng máu không? Cái này do tôi nhây nên nói hơi thô một xíu. Chứ người có học thức cao như ổng chỉ nói rằng, giờ em có đứng đây đọc đàng hoàng hay không? Hay muốn anh cắn nát chỗ đó của em, rồi bắt micro cho em ra đứng giữa lan can đọc lớn, để cả thành phố nghe. Tôi muốn quỳ lại ổng luôn. Đàn ông đàn an gì đâu thù dai như quỷ. Trả thù con nhà người ta cách vô cùng thâm sâu và hiểm độc như thế này. Ok, vậy tôi sẽ đọc. Tôi hít một hơi thật sâu cho căng phồng hai lá phổi. Bắt đầu dõng dạc từng chữ. Nhưng căn bản không phải là chữ nằm trên lá thư, mà nó đang được soạn thảo trong đầu tôi như thế này đây. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em như một phép màu. Nhưng có lẽ đã đến lúc em phải ra nói ra điều thật lòng này rồi. Thật xin lỗi vì em không thể một mình bước tiếp cùng anh trên đường đời được nữa. Mà có thêm hai đứa nhóc nữa sẽ cùng em đồng hành với anh. Em hứa em sẽ ráng chăm sóc bản thân của mình thật tốt. Để các con của anh được sinh ra thật khỏe mạnh. Em sẽ luôn mạnh mẽ như những cây xương rồng mà anh đã mua tặng cho em vậy. Nên anh cũng phải như vậy nhé. Nhưng hãy nhổ bớt gai lại đi anh. Vì anh đâm em đau quá. Chúc anh luôn thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống dù có gặp trắc trở gian nan nào. Em yêu anh. Thầy Vũ của em, I love you, chu cái mỏ, cách chương.